nhận quà. Một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Lên kênh nhận quà. Hello, chào xin tươi cả nhà yêu dấu, yêu thương, yêu quý. Mình ô rất vui mừng, phấn khởi và hớn hở, hí hửng được gặp lại các bạn trong chương trình tối ngày hôm nay. Duyên cũng chào các bạn nha, Duyên cũng phấn khích lắm luôn khi được gặp lại các bạn đó. Bắt chuột. Kệ người ta chứ, mà tiếng bắt chước cũng được, không sao. Các bạn ơi, chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong chương trình Len Ken nhận quà buổi tối ngày hôm nay. Và các bạn nhớ nha, chương trình của mình sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật thì chúng ta sẽ phát sóng lúc 16 giờ đến 17 giờ. Và các bạn cũng đã biết rồi đó, đến với Len Ken nhận quà thì chúng ta sẽ được lắng nghe và chia sẻ tâm tình với những người bạn trên khắp cả nước luôn. Hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui của đời mình qua hộp thư lenkenavong@vovthong.vn. Còn bây giờ đây thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên của bạn Hiên Nguyễn 2996@. Em và anh quen nhau được một khoảng thời gian dài phải không anh? Hai đứa mình cũng đã tính đến chuyện dài lâu, nhưng lúc đó em lại vì chữ hiếu, vì con đường học tập của em mà hai đứa mình phải xa nhau. Bây giờ em ở cách xa nửa vòng trái đất, em nhớ như in những ngày mình còn quen nhau. Nhưng rồi bỗng một ngày em nhận được dòng tin nhắn của anh, là anh đã có người yêu mới rồi. Lúc đó em chỉ biết òa khóc và nghĩ rằng tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy chứ. Những ngày sau đó thật là tồi tệ với em. Nhưng rồi em lại nghĩ, không người con trai nào đợi bạn gái mình được 5 năm đâu. Em thấy vui khi anh đã tìm được người mới. Bây giờ em chỉ biết đứng sau và mong anh được hạnh phúc. Hay da, và đó là lá thư của bạn Ly Nguyễn ở địa chỉ 2996. Đây quả là một minh chứng rõ ràng cho thấy cái gọi là mất rồi mới tiếc nè. Nhưng mà Duyên thấy là cũng không có trách bạn này được. Ở bạn đó vì chữ hiếu, vì con đường học tập thôi mà. Thì cũng như con trai tụi anh, lúc nào cũng vì sự vậy? Nghiệp, vì sự nghiệp rồi bỏ rơi người yêu của mình. Tới lúc quay lại hả, ta nói người yêu yêu người khác mất tiêu rồi mới hụt hẫng nha. Tự nhiên cái đổi hợp con trai người ta. Mà Mario thấy á, nếu muốn vì sự nghiệp, vì học hành thì tốt nhất viết một bản cam kết. Cam kết hả? Là sao? Cam kết ghi rõ thế này: tôi tên Nguyễn Văn A, hiện đang yêu chị Nguyễn Thị B. Nay vì sự nghiệp, vì học tập được tạm thời gián đoạn tình yêu trong 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm gì đó. Lập cam kết này để chắc chắn rằng sau thời gian trên, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu nhau. Đó, vậy là không sợ hụt hẫng, không sợ mất người yêu. Mario cũng thông minh đúng không? Vậy chắc là Mario chưa nghe câu nói rồi. Anh cứ ngủ đi, em sẽ dậy lấy chồng. Ở đó mà cam kết phải không cam kết ha. Cái thời gian mà anh ngồi anh viết cam kết thì lúc đó người ta đi lấy chồng mất tiêu rồi. Thì lúc đó là lỗi tại con gái của mấy người chứ bộ. Thôi đi, đừng có đổ qua đổ lại nữa. Bây giờ mình sẽ lắng nghe tiếng hát của Bích Phương với ca khúc Nhắm Mắt Lại nè. Cho thời gian ngừng lại, hãy cố nhắm mắt để đừng quên, hãy cố nhắm mắt để nghe nhịp đập con tim dịu êm mỗi khi lòng cô đơn, hãy cố nhắm mắt để cho thời gian trở về từng chiều vội vàng. Trong nỗi nhớ rồi nhận ra cuộc đời còn nhiều những giấc mơ, đừng vội vàng gieo nỗi đau cho ngày sau. thân mến, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Bích Phương với ca khúc Nhắm Mắt Lại. Hãy cố nhắm mắt để cho thời gian ngừng lại. Hãy cố nhắm mắt để đừng quên. Hãy cố nhắm mắt để nghe nhịp đập con trôi xa rời cánh mơ, hãy nhắm mắt lại. Có những nỗi buồn chợt tìm về giữa đêm, có những kỷ niệm còn cao trong nỗi nhớ, rồi nhận ra cuộc đời còn nhiều những giấc mơ, đừng vội vàng gieo nỗi đau. Để nghĩ về một tiếng yêu, nhắm mắt lại hận thù như làn gió, và hãy đón một ngày mới nỗi đau nhẹ nhàng xa. Nhắm mắt và đó là nhắm mắt lại với tiếng hát của Bích Phương. Mà công nhận thiệt tình Duyên chọn bài hát gì mà buồn hiu hắt hả? Thì chọn vậy mới đúng với cảm xúc trong lá thư. Anh suốt ngày bắt bẻ em không hả? Nếu lại Maro thì chắc chắn lại Maro còn chọn một lá thư buồn hơn vậy nữa. Á lộn, một bài hát buồn hơn vậy nữa. Anh giả bộ bắt bẻ chơi vậy mà. Thôi không phiền toái với Duyên nữa. Trên tay Maro lúc này cũng là một lá thư rất rất là dễ thương. Để Maro đọc cho Duyên và các bạn thính giả nghe nha. Để cho đọc dưới đi. Duyên là Duyên khoái mấy cái gọi là dễ thương. Rồi rồi rồi, ngồi yên đó để Maro đọc trước rồi chuyển nhượng sang cho Duyên. Lòi nhờ hết sức à. Cái này người ta gọi là lanh lẹ mà không, chứ không phải là lo nho nha. Cái gì cũng được, giờ thì im lặng cho anh đọc nha. Gửi vợ yêu. Anh và em biết nhau từ hoàn cảnh cũng rất đặc biệt đúng không em? Em như một đứa con gái bé bỏng cứng đầu của anh. Rồi một thời gian không lâu sau đó, em đã theo mẹ sang định cư ở một vùng trời mới, rất xa mà nơi đó không hề có sự hiện diện của anh. Ngỡ như sẽ không còn cơ hội để gặp lại. Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể nào hiểu được tại sao em lại dành tình cảm đầu cho anh như vậy. Mặc dù khoảng thời gian đó anh chỉ là một thằng xấu trai, non nớt mới chập chững vào nghề, chẳng có công danh, cũng chưa có được một tương lai rõ ràng ở phía trước. Trong khi những năm tháng em sang đó định cư, thì anh biết được rằng đã có bao nhiêu người theo đuổi em, đẹp trai và có điều kiện hơn anh rất rất nhiều. Nhưng vì sao em lại chọn anh để đặt tất cả tình yêu đầu đời của em vào đó, để đặt ra mục tiêu cho cuộc sống, và để cuối cùng quay về Việt Nam tìm anh, trong khi em không phải là một cô gái đam mê nghệ thuật, và cũng không có khái niệm hâm mộ hay thần tượng những người của công chúng. Anh thực sự vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi trên, chỉ có thể dùng hai chữ duyên số để giải thích mà thôi em ạ. Hay đó đó, nhờ Duyên nên hai anh chị mới có hạnh phúc đó. Anh Mario cứ suốt ngày la mắng Duyên không hả? Ở đâu ra trời? Có Duyên á, thử coi làm sao có tình yêu, làm sao có hạnh phúc được chứ. Thôi anh xin Duyên, Duyên để anh đọc tiếp lá thư nào. Cuối cùng thì mình cũng đã gắn kết hai cuộc đời với nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Cho đến hôm nay là tròn 12 năm kể từ khi anh biết có một người con gái là em hiện diện trong cuộc đời này, và tròn 6 năm chúng ta cưới nhau. Cho đến bây giờ, mình cũng đã có thêm hai tình yêu kháo khỉnh là Hạ Vi và Cô Tin rồi em nhỉ. Bao nhiêu hạnh phúc, vui buồn mình đã trải qua cùng nhau, những lúc khó khăn tưởng chừng như phải chấp nhận và buông xuôi. Nhưng rồi mình cũng đã vượt qua được, và điều gì thì tận sâu trong thâm tâm anh và em đều hiểu rất rõ. Đối với anh thì em là người phụ nữ bình thường nhưng không tầm thường. Em không lả lơi đùa cợt với bất cứ một người đàn ông nào khác. Và mặc dù anh không thuộc loại đàn ông đẹp trai, nhưng bên cạnh anh thì em luôn cho anh cảm giác. Với anh, em là số một, và không ai có thể thay thế được vị trí của anh cũng như em trong lòng nhau, là bờ vai vững chãi để em có thể tựa vào những lúc mệt mỏi trước bao sóng gió của cuộc đời. Điều đó giúp cho anh thêm tự tin và sức mạnh để có thể vượt qua những khó khăn, để có thể đứng vững và luôn là bờ vai chắc chắn bất cứ lúc nào mà em cần đến. Em không xa hoa, không phung phí vào những thứ hào nhoáng đắt tiền, mà luôn nghĩ làm sao để có chu toàn, vun vén cho gia đình mình. Những lúc anh thất bại và gặp khó khăn nhất, thì em luôn bên cạnh để động viên anh, không được buông xuôi, mà không một lời trách móc hay than vãn. Lúc chưa có Hạ Vi, thì em luôn muốn dành món quà to lớn đó cho anh. Em dằn vặt bản thân đến nỗi nhiều lúc em đã stress nặng và chưa thể làm được điều đó. Cái ngày em biết mình có thai Hạ Vi, em đã bật khóc khi cầm que thử thai bước ra phòng tắm, rưng rưng nói với anh là em đã có thai rồi, trong niềm xúc động vui mừng khôn xiết. Những phút giây đó đã để lại những dấu ấn không bao giờ phai mờ của anh về em, người phụ nữ mà cuộc sống đã dành tặng cho anh, để có thể cùng anh chia sẻ những ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình, để anh biết mình cần phải sống có trách nhiệm như thế nào với gia đình và những người thân yêu. Với những gì anh có được thì anh đã là người đàn ông may mắn nhất quả đất khi cuộc sống mang đến cho anh món quà quý giá, đó là em. Mãi luôn là như thế em nhé, dù cuộc sống có đổi thay như thế nào, anh vẫn ao ước nắm thật chặt bàn tay của em đi về đến cuối con đường, mà trên đó là những dấu chân của anh và em in hằn, dù là đoạn đường chông gai hay bằng phẳng. Mỗi ngày trôi qua anh lại càng yêu em nhiều hơn, người phụ nữ bình thường nhưng không tầm thường. Love you forever, my wife. Tình Hoài gửi vợ Ngân Phương. Thiệt là ấm áp mà. Ấm áp yêu thương với Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang các bạn nhé. Bước ra ngoài kia con đường lớn, dẫu đi bao xa vẫn an tâm. Chiều tan về bên mâm cơm ấm gia đình, quên đi bao nhọc nhằn bao khó khăn. Cơn mưa bao đêm trong tràn ấm hơi mẹ, thế giới dù lớn vững tin có những ước muốn đi thật xa trong ngàn phương. Anh lướt sang gợi nhắc bao yêu thương. Rồi một mai trái tim con vững vàng về với phút giây xung vầy hân hoan. Dù là đi đến cuối nơi trăng trên xa xôi, ấm áp nhất nơi cha đặt chiếc nôi. La la la la la la, về đây ngồi. Về đây ta chung vui dưới mái nhà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la vầy hân hoan. Dù là đi đến cuối đời chẳng chân xa xôi, ấm áp nhắc nở cha đất chiếc nôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang trong ca khúc có tựa đề Ấm Áp Yêu Thương. Mà công nhận em Aroa ha, nghe xong bài hát Ấm Áp Yêu Thương vừa rồi ấy, cái tự nhiên ấm áp hạnh phúc ghê luôn vậy đó. Mario thì chỉ có ước ao quá thôi hả? Cảm ơn anh Mario nha, đã nói hộ lòng Duyên. Duyên cũng ước ao là sau 6 năm làm vợ làm chồng rồi ấy, mà mình vẫn còn những yêu thương ngọt ngào như vậy á. Chứ Duyên thấy nha, hầu hết là mấy đứa bạn của em á, và mấy anh chị em của em nữa, chỉ còn cưới nhau từ 1 đến 2 năm thôi là hết lãng mạn rồi. Lúc đó hả, chỉ còn là tình thương, tình nghĩa, chứ không thấy có tình yêu ngập tràn giống như là bạn Tình Hoài với lại Ngân Phượng mà trong lá thư vừa rồi anh Mario gửi đến, nó không giống gì hết trơn à. Bạn Ngân Phương chứ Ngân Phượng đâu. Mà công nhận đúng là tình yêu hai bạn rất là đáng được ngưỡng mộ. Dạ. Duyên nè, anh cũng dặn luôn, em cũng không nên xa hoa, không phung phí những thứ hào nhoáng đắt tiền, chỉ đơn thuần là yêu thương, xem chồng mình là số 1, vậy mới hạnh phúc cả đời được. Nói chung là chỉ cần túp lều lý tưởng thôi đúng không? Lúc đó chứ tình ai đói bụng thì không có còn lý tưởng nữa đâu ha. Chắc vậy đó. Tên Tên trở lại với chương trình Len Ken nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay. Các bạn đừng quên địa chỉ email của chương trình nha. Len Ken avong@vovgiaothong.vn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Thu Lý gửi đến cho mẹ Vi của mình. Nội dung lá thư như sau. Mẹ à, đã 2 cái Tết rồi, con không về thăm bố mẹ được. Con xin lỗi mẹ nhiều vì hay làm cho mẹ thất vọng nha. Chưa một lần nào con nghe lời của mẹ hết. Lúc nào con cũng làm theo ý của mình. Con biết bố dạo này rất yếu, vậy mà con không về thăm được. Tết năm ngoái, con hứa với mẹ là về, rồi con cũng không về. Để mẹ ngóng trông ở quê nhà. Tết này cũng vậy, con vẫn phải đón Tết xa nhà mình. Con không về được. Nghe mẹ nói mẹ không dám may cho mẹ một bộ quần áo mới, mà lòng con xót xa lắm. Con cũng nói với mẹ Tết này con đặt may cho mẹ một bộ đồ, nhưng đến giờ con vẫn không làm được. Con nợ bố mẹ nhiều thứ lắm. Qua chương trình hôm nay, con muốn được nói lời xin lỗi cùng bố và mẹ. Ngày con xa quê, mẹ tiễn chân con đến với tương lai, lòng mẹ rưng vui, ước muốn mai sau rạng người thành dân danh, thêm nỗi âu lo quằn sâu đôi mắt. Rồi bao năm qua mẹ vẫn trông con, khóe mắt thêm sâu, gầy gò đôi vai, chậm bước đôi chân, mẹ chờ thương mai, mong mỏi con dặn dành con về. Mẹ ơi đêm con hâm mong ngàn câu yêu thương ngày xưa, từng câu hát ru con ấm áp và ca, những tre làm vui ta đứng bên bờ đêm vắng. mãi mãi ấm hơi mẹ yêu dấu. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe ca khúc Con sẽ về với tiếng hát của Hoàng Châu. Mẹ vẫn mong con, khóe mắt mẹ lại thêm sâu, đôi vai mẹ lại thêm gầy. Ôi mẹ, mẹ ơi, mẹ vẫn mong con, mẹ vẫn mong con, một mai con về. Ngày con xa quê mẹ tiễn chân con đến với tương lai, lòng mẹ thương vui ước muốn mai sau rạng ngời thành danh, thêm nỗi âu lo quẩn sâu đôi mắt. Rồi bao năm qua mẹ vẫn trông con, khóe mắt thương sâu gầy gò đôi vai, chậm bước đôi chân mẹ chờ sương mai, mong mỏi con dặn dành con về. Mẹ ơi đêm con hay mong ngàn câu yêu thương ngày xưa, từng câu hát ru con ấm áp vang xa, lũy tre làng quê ta đứng bên bờ để vắng. Một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên Keng nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Len Keng nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay. Và các bạn nhớ nha, chương trình vẫn đang được phát sóng đều đặn trên kênh VOV Giao thông Quốc gia từ 17 giờ đến 2 à, xin lỗi quý vị, là từ 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ hai đến thứ sáu, và 16 giờ đến 17 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật. May mà cũng còn thắng kịp đó. Chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư khác các bạn nha. Lá thư được gửi đi từ bạn Thanh Tú, số điện thoại cuối 3112, gửi đến cho bạn Cẩm Thu, số điện thoại cuối 12457, với nội dung như sau. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của em, anh chúc em có một ngày may mắn, một tuần yêu thương, một tháng hạnh phúc và một năm thành công. Lần đầu tiên khi vào công ty nộp hồ sơ xin việc thì lúc đó hình như đã có một cái gì đó chú ý đến em. Khi được vào làm thì anh càng không thể không để ý đến em. Nhưng càng chú ý thì cũng là chú ý, thương thầm vẫn là thương thầm, chứ đâu có dám nói lời yêu đâu. Chỉ vì tình yêu chưa dám nói, tình yêu chưa có đoạn kết, tình yêu chỉ đặt dấu chấm hỏi, không thể đọc dấu chấm hết. Anh mong rằng đoạn kết của nó là do em kết. em hãy kết thúc bằng cách mà em cho rằng đúng, đúng với nghĩa của người thương thầm em. Anh sẽ luôn bên em, cho dù sau này hai chúng ta đều có hạnh phúc của riêng mình, hạnh phúc của một gia đình. Nhưng khi em buồn, hãy gọi điện cho anh, hãy kể những chuyện mà em không thể kể cho ai nghe hết. Anh cũng bằng lòng nghe em nói và tâm sự cùng em, tâm sự cùng người anh thương thầm. Anh luôn yêu Pansy Huỳnh của anh, người anh yêu chưa đoàn kết. Đó, nói một yêu cái thì tỏ cứ tình nói đúng không Duyên? Đúng rồi. Hạnh phúc là điều giản dị mà. Lắng nghe với tiếng hạnh phúc bằng thường. Mặt trời hướng đông nhẹ vương trên tán cây, trong lòng anh biết bao nỗi niềm. Chợt nhìn xung quanh đâu cũng thấy dáng em, có phải anh đã yêu em rồi không? Lần đầu tiên khi gặp em, anh đã thích em rồi, một người con gái đáng yêu dịu dàng. Mà anh đâu nào hay anh sẽ yêu được em, một người anh đã mơ. Hạnh phúc đôi khi là điều giản dị mà anh có em kề bên, đến suốt đời mình nguyện vẫn sẽ yêu mãi mà thôi. Em ơi có biết không, tình yêu chẳng nói nên lời, chỉ cần trong trái tim hiểu nhau mà thôi. Hạnh phúc đôi khi là điều giản dị nhưng đã cho anh niềm vui, dẫu cuộc đời còn nhiều bão tố vây quanh đời ta. Đôi tim yêu sáng soi giữa những ánh sao trời, mong trọn đời vẫn thấy nụ cười của em. Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Bằng Cường trong ca khúc Hạnh Phúc Là Điều Giản Dị, và một ca khúc rất là ý nghĩa đúng không nào? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với một lá thư khác. Lá thư của bạn Hoàng Long .27@.. gửi đến cho bạn Mai Hương, số điện thoại cuối 2172. Em à, tính đến nay thì chúng ta đã yêu nhau được 4 tháng rồi ha. Tuy thời gian ở bên em không nhiều, nhưng anh cũng cảm nhận được tràn đầy tình yêu thương trong đó. Cái ngày anh bắt đầu tán em, tỏ tình với em đó. Ôi sao mà dễ thương thế, anh nhớ em, nhớ từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của em nữa. Hôm nay anh nhớ em nhiều lắm, mới dám bạo dạn lên chương trình Lên Cây Nhận Quà để mà tâm sự, hy vọng sẽ sớm được đến tai của bác yêu anh. Em à, yêu xa anh buồn lắm, anh nhớ lắm, tuổi thân vô cùng khi ngày lễ nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc. Nhưng ở nơi ấy, em cũng chỉ có một mình, và anh hiểu ra, đôi khi nỗi buồn được xuất phát từ hai trái tim, ở hai nơi cũng được coi là hạnh phúc em nhỉ. Cảm ơn em vì đã dạy cho anh biết tính kiên nhẫn và chờ đợi. Có em đối với anh thực sự là một món quà vô giá. Cả cuộc đời này, anh biết mình cần có em đi theo để ủng hộ anh và yêu anh. Cố lên nhé tình yêu của anh, trên những bước chân em đi, nếu mệt mỏi thì hãy quay đầu lại mỉm cười em nhé. Còn có anh ở đây, anh không hứa sẽ giải quyết mọi vướng mắc cho em, nhưng anh hứa sẽ trao cho em hết tình yêu và niềm tin để ở nơi xa ấy em vững vàng bước tiếp. Vẫn luôn có một người mong từng ngày được trở về bên em, ôm em vào lòng. Và anh làm được mà, anh biết tình yêu của anh cũng làm được đúng không? Yêu em nhiều lắm, thì nở cùng anh. Em có nhớ chăng lần đầu bàn tay ấy đã nắm tay ngại ngùng chung bước trên con đường vừa và la la la la la, và anh biết anh đã yêu em từ giây phút ấy. Vậy mà anh cứ ngỡ như đang mơ, đặt nụ hôn lên đôi má em nhẹ nhàng, đôi mắt em tròn xoe. Giây phút anh chợt nhận ra là giấc mơ, chỉ là giấc mơ. Oh, anh anh yêu em thật nhiều. À, anh đã yêu lâu rồi. Em, anh yêu em thật mà. Niềm vui trong anh là được bên em, gần bên em và cùng em vui cả. Này người yêu ơi, anh muốn bên em đi khắp con đường, tay nắm tay hòa nhịp yêu thương, và duy nhất chỉ có em thôi. Và người yêu ơi, anh muốn bên em đi khắp thế gian, em chỉ cần tựa vào vai anh, cả thế giới để đó anh lo, anh lo được mà. Khi mà anh đang nhớ em, nhớ cái lúc hai đứa cùng nhau đi ăn kem, xong rồi đi mua phim về nhà của anh xem. Những khuôn mặt của em thích lắm, anh có thể ngồi cả ngày nhìn ngắm. Và là anh đã không còn SA nữa, chỉ vì em là nguyên nhân đã khiến trái tim ta xa của anh bị chìm đắm. Cứ ngỡ như đang mơ. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Isaac Thái trong ca khúc Em Chỉ Cần Yêu Anh Thôi. Dạ, mà công nhận bài này dễ thương thiệt. Ừ. Em chỉ cần tựa vào vai anh, cả thế giới anh lo được mà. Chù chà, câu này mà nói với cô gái nào chắc cô ấy đổ cái rụp cho coi. Ai bởi gì cũng sẽ đổ luôn. Mật ngọt chết rồi, khúc cuối lại còn à. Vậy là coi như hết FA nữa chứ. Câu này chắc cũng nhiều bạn muốn được thốt lên lắm đây. Còn phải nói nữa chứ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Với em tình yêu là gì? Tình yêu sẽ là cục sô-cô-la vừa đắng vừa ngọt. Ai hỏi Duyên đâu mà Duyên lanh chanh. Thì anh mới vừa hỏi Duyên là tình yêu là gì đó thôi. Ủa có hả? Ừ. Làm gì có, anh đang giới thiệu chủ đề của Radio Hà Nách Trương ngày hôm nay mà. Ủa vậy hả? Sao nói thẳng ra đi, vòng vo đấy chứ. Nhìn cái mặt Duyên, quay, quá sức dễ thương. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Radio Hà Nách Trương với chủ đề Với em tình yêu là gì? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio, chương trình được phát sóng đều đặn do website kèn.vn thực hiện. Đừng quên đón nghe, bởi ngoài việc được nghe những bài hát hay do chương trình chọn lọc, có khi các bạn còn được nghe thêm nhiều những tản văn nhiều ý nghĩa. Đến trong từng làn gió thoảng, đến trong từng hạt mưa bay, đến đây từ tia nắng xa mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm. Có một con đường mang tên là tình yêu. Một ngày khi em đến, dành bước đi cùng tôi. Có nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim, cùng đường bay lâu. Nằm ở đâu trên gió, em đi với tôi một đoạn thôi. Bóng em xa khuất dần, gió linh mẫn như cô đơn em quay về. Ta giờ đây thêm nỗi nhớ em. Cuốn quê đêm đêm, và giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia. Ngày em xa tôi, giấc mơ kia đã tan rồi. Chỉ có thể yêu em thôi, tình này trao đến em rồi. Cả từng đêm tôi vẫn mơ về. Ở đoạn cuối con đường có em tin vào tình yêu có thật. Sự tồn tại của tình yêu là có thật. Nó hiện diện khắp nơi, dưới nhiều dạng thức và loại hình khác nhau. Em cũng xem nhiều phim, đọc nhiều sách nói về sự kỳ diệu của tình yêu. Không phải em không tin, nhưng em nghĩ điều đó sẽ không xảy ra với em. Em không giống họ, và ngay cả khi em có nhan nhác giống nhân vật trong phim truyện đi nữa, những happy ending đến với họ cũng sẽ không đến với em. Khi nhận ra điều đó, em thấy lạc lõng vô cùng. Giữa một bên nhận thức hiểu rõ tình yêu tốt đẹp như thế nào, nhưng bản thân lại thấy trống rỗng như hồ, không có bao giờ cảm nhận được đúng thứ mình muốn cảm. Hoặc tình yêu không bao giờ là đủ với em, hoặc không có tình yêu em cũng cảm thấy đủ rồi. Tình yêu của em không phải là một người, dù em đã từng nghĩ chỉ một người là đủ đi chăng nữa. Không chỉ có em mà nhiều người em biết cũng thế. Mà hầu hết mọi người cũng thế, anh Dĩ. Yêu cả tá người rồi lấy một người, và chỉ chung sống với người đó. Không kể đến đi gì, thì những người sống với nhau đó, bao nhiêu người cảm thấy mình lựa chọn đủ cho một đời, và bao nhiêu người chỉ đơn giản là đã thấy cần phải có điểm dừng. Và thế là kết thúc yêu đương tình trường. Nếu tình yêu trước là đến rồi đi, như đồ thị dòng đời của một dòng sản phẩm, có phát triển, có đỉnh điểm rồi xuống dốc tiệm cận mãi, thì người mà họ lựa chọn để lấy tình yêu của họ cho người đó có đồ thị như thế nào? Em có tin vào tình yêu không? Tác giả Zenda. Lời đề tặng ý nghĩa cùng những bài hát đầy sôi động luôn sẵn sàng gửi đến người thân bạn bè của bạn qua tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí dưới mỗi album video hay bài hát trên website ken.vn, một tính năng rất mới và hoàn toàn miễn phí dành cho bạn đấy. Và sau đây là một bài chia sẻ khác của tác giả Bình Yên. 6 năm chia ngọt sẽ vui, 6 năm hạnh phúc, 6 năm vui buồn mặn nhạt, 6 năm với bao lần hiểu lầm rồi hòa giải, càng khiến cho tình cảm vợ chồng mình ngày một khăng khít. 6 năm so với cả cuộc đời có thể chả là gì, nhưng với em nó vô cùng ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ trôi qua, kỷ niệm cứ ngày một dày thêm, lưu lại trong em những dấu ấn ngọt ngào. Để rồi tất cả sẽ trở thành bước khởi đầu tốt đẹp cho một hành trình lạ lạ, luôn suôn sẻ. Nên cho dù đề tài này đã quá cũ, thì ngày mai em cũng sẽ vẫn nói về tình yêu và tin vào sự kỳ diệu của nó. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em, những lúc buồn đau, thất vọng, cả những khi hân hoan vui sướng. Cảm ơn anh đã luôn kề bên em những lúc chơi vơi như muốn rơi. Anh mãi là người chồng, người cha mà bất cứ ai đã mong muốn có được. Cảm ơn vì đã tặng em hai nhóc con mà vàng bạc châu báu của thế gian cũng không bao giờ, không thể nào sánh kịp. Cảm ơn anh đã luôn tin tưởng và bênh vực em dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Cảm ơn vì đã không chấp nhận những nhược điểm của em, cũng như em đã luôn cười xòa cho qua những vụn về mà anh vốn có. Bởi hai ta đều hiểu rằng chẳng ai hoàn hảo cả. Có sự tin tưởng sẻ chia thì tình yêu sẽ thêm bền vững và càng ngày càng so sắc. Có yêu thương thì mọi sai sót đều có thể được bỏ qua, bởi tức giận khác nào đem lỗi lầm của người khác tự trừng phạt bản thân mình. Chẳng cặp vợ chồng nào không cãi cọ, tranh luận mà có thể hiểu được nhau. Vấn đề là qua buổi thảo luận ấy, có ai rút ra được bài học gì hay không. Và em thì vẫn đánh giá cao vai trò của người phụ nữ trong gia đình so với đàn ông là 60%. Vì mẹ em từng bảo, giáo dục một người đàn ông được một con người, giáo dục một người phụ nữ được cả gia đình, và giáo dục một người thầy được cả một thế hệ. Em chớm 30, đã không còn là cô gái hay mơ mộng nữa, suy nghĩ thực tế hơn rất nhiều. Song em vẫn tin ở hoa hồng, vẫn nói về tình yêu, để mong ai ai cũng biết rằng tình yêu là có thật. Nó vẫn hiện hữu ngày ngày bên mỗi chúng ta, nếu ta biết đón nhận và làm tất cả vì tình yêu ấy. Mọi người thường nói với em may mắn mình mới lấy được anh. Em không phủ nhận, tuy nhiên sao không phải là chúng mình gặp may, mình mới tìm thấy nhau nhỉ? Em vẫn cười và kể anh nghe câu chuyện về vợ chồng tổng thống Mỹ. Khi gặp lại người yêu cũ của phu nhân, hiện đang là ông chủ hiệu tạp hóa, tổng thống cười, may mà em lấy anh, chứ không giờ đã là vợ ông chủ bán tạp hóa. Phu nhân bản lĩnh cười đối đáp lại, nếu em mà lấy ông ấy, thì giờ ông ta đã là tổng thống Mỹ mất rồi. Em vẫn tự tin bảo anh, em mà lấy ai, thì người đó cũng sẽ tuyệt vời như anh. Em chẳng có bí quyết, buồn ngã gì cả, nhưng em tin vào sức mạnh của tình yêu. Bình yên. Trong lòng mỗi con người thật ra đều có tình yêu. Luôn là vậy, tôi nghĩ. Nó không phải là hôn nhân, là lời hẹn ước, là gia đình. Nó là một dạng mù dị, dẫn dắt người ta mù quáng tiến về phía trước nhưng không tài nào chạm tới được. Thành phố này như một máy nghiền khổng lồ. Bất cứ mùi dị của ai đều rơi lọt thỏm, không thấy đâu nữa. Không thể đồng đo và tính toán được cái tối tăm của nó. Hoang du vô cùng, ăn đi bảo bối. Một ngày tôi chợt nhận ra rằng tình yêu tựa như không khí, quanh quẩn và dương chích xung quanh chúng ta, thả vào tâm hồn những nhịp đập tươi mới, dù chỉ là nhiều hơn một chút so với ngày hôm qua. Bởi chẳng ai sống mà không biết yêu thương, cũng chẳng ai sinh ra trên đời mà không nhận được yêu thương từ người nào khác. Nhưng lý trí luôn rành mạch rõ ràng thì tình cảm lại mơ hồ khó đoán định, từ đó đã trở nên phức tạp rối rắm. Cứ yêu thương là sẽ đau đầu vì những nghĩ suy. Vốn ai cũng mang một mộng tưởng huyễn hoặc là có thể nắm bắt hết tất thảy cảm xúc của tình yêu, nhưng không thể hiểu rằng đã là tình yêu, đã là cảm xúc thì có bao giờ hữu hình để cho ai nắm bắt hay giữ lấy. Nếu không phải bằng cảm nhận của con tim, nên đôi lúc tôi nghĩ yêu thì cứ yêu thôi, đừng nghĩ quá nhiều đến mai sau, đến tương lai mà ta không biết trước. Tuổi trẻ mà, hãy cứ để mặc bản thân đắm chìm trọn vẹn trong những thớ cảm xúc của trái tim một lần thật đủ đầy. Thôi đừng nói chuyện trăm năm, hôm nay anh thấy mệt, muốn ôm em ngủ và quên hết, đời ta như một câu đùa. Thôi đừng nói chuyện được thua, cho đi cũng là nhận lại, nào đâu có gì còn lại mãi, nay lên mai xuống cũng thường. Thôi đừng nói chuyện yêu đương, anh tỉnh giấc nằm nhìn em ngủ, hình như thế cũng là quá đủ. Ngoài trời gió rét căm căm, thôi đừng nói chuyện trăm năm, trường xưa cũ bốn mùa cây trúc lá. Lucy Lucius. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe Radio Hamlet Trương với chủ đề Với Em Tình Yêu Là Gì. Và để có thể gửi tặng chương trình Radio Hamlet Trương này cho ai đó, các bạn soạn tin với cú pháp KENG khoảng cách 445 khoảng cách, số điện thoại người nhận khoảng cách lời nhắn, và chúng ta gửi về tổng đài 8062. Chủ đề ngày hôm nay, Với Em Tình Yêu Là Gì. Ngày ngày bước ra đường, nhìn người ta yêu nhau, những cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng thật chắc chắn khi băng vội qua đường, những cái ôm siết nồng ấm, những ánh mắt dịu dàng như người mình yêu. Anh bỗng nhiên nghĩ, tình yêu thật ra là gì? Và rồi đôi lúc anh cũng muốn hỏi em câu hỏi ấy. Là những cử chỉ yêu thương, hay là những điều đẹp đẽ mà chỉ người trong cuộc mới rõ được, hay đơn thuần chỉ là những lời mật ngọt? Hẳn em sẽ trả lời anh thao thao bất tuyệt, rằng tình yêu là phép màu kỳ diệu nhất trên đời, để những người yêu nhau luôn tìm được cách ở bên cạnh nhau. Rằng tình yêu là khi thế giới bỗng nhiên rung động, khi mình đứng trước người ấy. Rằng tình yêu là khi trái tim khẽ nảy lên một nhịp rất khẽ, chỉ vì những điều bình thường mà người ấy dành cho ta. Rằng khi những điều bình thường bỗng hóa thành đặc biệt, rằng bỗng nhiên người ấy luôn tỏa sáng hơn trong ánh mắt ta. Rằng khi ta muốn ca hát, muốn vui vẻ, từng giây phút một trong cuộc đời. Với em, tình yêu hẳn là tươi sáng và lung linh lắm, như thế giới cổ tích đối với một đứa trẻ vậy. Còn tình yêu đối với anh giống như một hộp bút màu, nghĩa là có cả những gam màu tối bên cạnh những gam màu sáng rực. nhưng hoa bút màu không vì thế mà trở nên đơn sắc. Sẽ có lúc vui, sẽ có lúc buồn, sẽ có lúc chán nản và đau khổ, nhưng cũng có lúc sẽ hạnh phúc ngập tràn. Yêu thương luôn là một điều mạo hiểm, bởi em chỉ yêu thương chân thành khi em mở lòng và đặt niềm tin vào người khác. Đó cũng chính là lúc mà sự phòng bị của em mỏng manh nhất. Có thể một ngày nào đó, khi em đang hạnh phúc, ai đó sẽ làm đau em. Ai cũng có thể làm em đau khi em mở lòng ra và yêu thương họ. Dù những người yêu thương em cố tình hay vô ý làm em đau, thì anh mong em hãy luôn bao dung tha thứ, hoặc bao dung để bước đi. Sao cũng được, cuộc sống là những trải nghiệm, và em chỉ thực sự lớn lên, trưởng thành sau những vấp ngã lẫn tổn thương, chứ không phải những điều tươi đẹp màu hồng xung quanh em. Không chỉ cuộc sống, tình yêu cũng cần sự trưởng thành từng ngày của em. Bởi nếu em chỉ mãi nhìn tình yêu với đôi mắt non nớt của tuổi trẻ, thì có ngày em và tình yêu chán nhau. Không có gì tồn tại mãi mãi, tình yêu không rời bỏ em mà đi, nhưng tình yêu sẽ thay đổi qua năm tháng. Em rồi cũng sẽ lớn lên, em cũng cần thay đổi, ai cũng cần thay đổi, để sống tiếp, để mà yêu tiếp. Nói những điều dông dài này với em, không phải để nói rằng một ngày nào đó anh sẽ làm tổn thương em, chỉ để em hiểu rằng hãy nhìn tình yêu bằng tất cả mọi gam màu, chứ không chỉ là những gam màu sáng. Và dù em có tổn thương, vấp ngã thật nhiều trong tình yêu, thì hãy nhớ rằng điều đó chỉ giúp em trưởng thành hơn mà thôi. Ai cũng xứng đáng để được yêu thương và cho đi yêu thương. Nên dù thế nào đi nữa, thì em cũng đừng bao giờ đánh mất yêu thương, em nhé. Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài quy luật cả, nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người, nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu, và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu. Tôi không thể nói hết về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn, chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm, thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu gì thế mà tồn tại? Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu, yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả, cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó, lúc biết được thì khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ, ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói cười huyên thuyên. Đời sống vốn không bất công, người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt, người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có, nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì? Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu, và dù sao, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Trịnh Công Sơn. Các bạn ơi, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với Radio Hamlet Trường với chủ đề là: với em tình yêu là gì? Còn bây giờ đây thì xin được cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với VOV Giao thông thực hiện chương trình này. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối với nhiều niềm vui và hạnh phúc, đặc biệt là tối hôm nay cũng sẽ ngọt ngào như sô-cô-la, vừa đắng vừa ngọt ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong chương trình tối ngày mai nha. Bye bye. Sao chỉ là mơ hão, lạc bước chân đi em đã mãi xa. Tình yêu giờ này thật đã phôi pha, một mình ở đây lạc bước bơ vơ vượt qua từng bài ca. Dù biết em đi sẽ mãi không về, dù biết em đi đã quên lời thề. Một mình anh buồn đau thôi, để anh nghe rơi.